khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không, nàng nơi nào có thể khi dễ được Cao Bồi a, ngày kế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Bồi đám người đi trước Đông Hàn, cụ thể hợp tác tỉ mỉ, còn cần đến Đông Hàn Lý Thị nói. Còn như Giang Ninh, còn phải mấy ngày nữa. Các loại Đông Hàn động tĩnh bên kia. Trên phi cơ, Cao Bồi tựa ở na, nhắm mắt lại ngủ. Tiểu Triệu Thủy Chung ôm máy vi tính xách tay, hết sức chuyên chú đang nghiên cứu Lý Thị, tiến hành hợp tác chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng biết lần này tới Đông Hàn, tuyệt đối sẽ không thuận lợi vậy. Nhưng Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật đối với nàng có đầy đủ tín nhiệm. Nàng liền không thể để cho bọn họ thất vọng, làm cho Lâm Thị đồng sự thất vọng. Máy bay đến rồi Đông Hàn, thành phố lớn nhất, Hán Đều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn người mới ra Hán Đều phi trường quốc tế, Tiểu Triệu điện thoại của liền vang lên. Nàng nhất thời nhíu mày. Cái gì? Không rảnh, an bài đối tiếp người. Không phải là ngươi sao? Ngươi nói không rảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Triệu lửa này bạo nổ tính khí, nhất thời đã thức dậy, chỉ là cố nén không có phát tác. Ta biết rồi. Nàng cúp điện thoại, nhìn về phía Cao Bồi. Lý Thị an bài tới đón chúng ta nhân tới không được rồi. Nói không rảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Bồi khẽ nhíu mày. Loại chuyện như vậy, xem như là tối thiểu lễ nghi a, nhất là nói xong mượn cơ hội. Dĩ nhiên có không có tới. Chỉ thuận miệng nói một câu không rảnh. Ở nơi này là không rảnh. Đây là cho bọn hắn đoàn người một hạ mã uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn Tiểu Triệu đám người liếc mắt. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới cái thành phố này, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ còn không thông. Dù cho có phiên dịch, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút thủy thổ không quen. Không có việc gì, tự chúng ta dàn xếp thì tốt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Bồi nói, cái này Hán Đều ta thục. Hắn bình tĩnh giọng nói, làm cho Tiểu Triệu lập tức liền tỉnh táo lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Bồi thành thạo đón xe, báo ra quán rượu tên, dường như ở nơi này sinh sống thật lâu, làm cho Tiểu Triệu nhất thời hơi kinh ngạc. Người này đến cùng trải qua cái gì? Tại sao dường như cùng bình thường không quá giống nhau a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.